Nàng hiện tại đã là thông thiên cảnh giới, cùng chư trưởng môn tông chủ sánh vai cùng. Phải biết rằng, những trưởng môn kia tông chủ, cái nào không phải hơn 1000 năm thậm chí mấy ngàn năm lão quái vật. Chu Nghe Tuyết bằng chừng ấy tuổi, tự kinh tài tuyệt diễm, trèo lên nhân hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Trèo lên nhân hoàng, dã xem thiên tôn, đây là Chu Nghe Tuyết con đường. Bất cứ người nào đạt tới thiên tôn, đều là tự nhiên mình bổn mạng bỏ binh. Thiên tôn chi cảnh, cái kia một cái không phải kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Đạt tới như vậy cảnh giới người, đều luyện tạo chính mình bổn mạng bỏ binh, không phải mình luyện tạo, cho dù cường đại hơn nữa, cuối cùng là có chỗ thiếu hụt. Thiếu cùng ta ba hoa. Chu Nghe Tuyết xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như sư phụ thật sự cần, ngày khác thương thiên chiếu cố, ta sư phụ mưu được một kiện đạo tổ chi binh. Bất quá, ta không cho rằng sư phụ là muốn dựa bảo vật mà hỏi chi nhân. Khẩu khí thật là lớn. Vương Mãnh không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, huynh đệ, ta biết rõ ngươi rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, ta cũng biết ngươi là yêu giống như lão yêu vật đồng dạng, nhưng, đạo tổ chi binh, đó cũng không phải là hay nói giỡn đồ vật, phóng nhãn thiên hạ tứ phương, có được tổ binh môn phái, tự như vậy mấy ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đi đâu ngõ đây? Nếu như ngươi nói làm cho bất hủ thiên tôn chi binh, ta một chút cũng không nghi ngờ, nghe nói. Thất Sơn bảo tàng, chúng ta Vãn Vân Tông tự cho tới một món đồ như vậy. Nhưng, đạo tổ chi binh, bất hủ thiên tôn chi binh, hoàn toàn không thể cùng mà so sánh với. Thế gian không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, tự xem ông trời có nguyện ý hay không. Yến Thập Tam nói được rất chân thành, không hề giống hay nói giỡn. Vương Mãnh nhìn xem Yến Thập Tam, đều có chút ngẩn người, hắn cũng nhìn ra được, Yến Thập Tam tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn lắc đầu, nói ra. Ta thật sự xem không rõ ngươi, huynh đệ, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi là một chỉ lão yêu quái, há miệng có thể ăn tươi thiên hạ lão yêu quái. Yến Thập Tam đối với Vương Mãnh đánh giá như vậy, là không biết nên khóc hay cười. Chu Nghe Tuyết nhìn qua Yến Thập Tam, một hồi lâu, cuối cùng trịnh trọng nói, đạo tổ chi binh, đích thật là mê người. Vật kia, có được không dễ, hẳn là cửu tử nhất sinh, vật như vậy, ta không muốn cũng thế. Ta có thể đi ra của ta đạo, không đạo tổ chi binh lại có gì phương. Như cần bỏ binh, thiên tôn chi binh, ta cũng có thể mượn một hai kiện. Chu Nghe Tuyết lời này tràn đầy tự tin, đạo tổ chi binh tuy nhiên mê người. Nhưng, nàng minh bạch, nghĩ đến thứ này, hẳn là cửu tử nhất sinh, nàng cũng không hy vọng Yến Thập Tam đi mạo hiểm. Ta minh bạch, Yến Thập Tam nhìn qua sư phụ của mình, trong nội tâm có không tư vị, nói ra, sư phụ kinh tài tuyệt diễm, thực sự không phải là dựa bảo vật mà tu đạo, chỉ cần dùng đạo minh tâm. Chuyện như vậy. Cũng chẳng có gì lạ, muôn đời đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thế hệ, đều không thuận theo trận chiến bảo vật, có một ít thiên tài, thái quá mức theo lại cường đại vô cùng bỏ binh, cuối cùng ngược lại tự lầm. Chính thức đại đạo, cuối cùng nhất hay vẫn là cần dựa vào chính mình đi tới, mà bảo vật, không cách nào vì ngươi mở ra một đầu đại đạo. Thiếu vuốt mông ngựa, Chu Nghe Tuyết mắt trắng không còn chút máu, nói ra, có thứ tốt, nhớ rõ cũng đừng thiếu ta một phần. Chưa phát giác ra gian, nàng cái này là, lại có ba phần dí dỏm. Vương Mãnh cùng Trái Hoa rất thức thời, ngậm miệng không nói lời nào. Mặc dù nói, Yến Thập Tam biết rõ rất nhiều bí mật, nhưng, cũng không phải nói, hắn mỗi ngày đều có thể gặp may mắn, hơn nữa, cũng không phải nói, khắp nơi đều có bảo vật có thể cho hắn đi đào. Như bọ dày chiến y bảo vật như vậy, không thể gặp được là người biết hàng, đó là cực nhỏ gặp sự tình. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người tiếp tục đi dạo 3-4 ngày, đều không có đào đến cái gì bảo vật, Vương Mãnh đại thán bảo vật cùng hắn vô duyên. Đại thán nhất định là hắn đời này làm việc thiện không có làm đủ. Bất quá, cứ việc không có đào đến cái gì bảo vật, y nguyên không ảnh hưởng Vương Mãnh cái kia đổ máu mua sắm sức lực đầu. Mấy ngày nay, Vương Mãnh mua hàng hà đồ vật, đương nhiên, đều là một ít vô dụng chỗ đồ vật, đều là một ít cổ đồng loại tiểu chơi kiện. Vương Sư Huynh, nếu như ngươi không phải tam đại nam thô nam nhân, ta thật đúng là hoài nghi ngươi là một cái nữ nhân. Ngươi cái này gọi là nam nhân thân, lòng của phụ nữ. Cuối cùng, Yến Thập Tam không thể không như vậy cảm thán nói. Lời này lại để cho Vương Mãnh sắc mặt đỏ lên, sống lưng thẳng tắp, lồng ngực lấy được 333 rung động, lớn tiếng nói, lời này của ngươi là trần trụi đối với ta vu oan, làm là sư huynh ta đây, đây chính là đàn ông, hơn nữa hay vẫn là tinh khiết. Vương Mãnh cái kia nóng lòng chứng minh bộ dáng, chọc cho ba người đều nhịn cười không được, mọi người cũng không nghĩ tới tam đại nam thô Vương Mãnh sẽ có như vậy, khôi hài một mặt. Yến Thập Tam mấy người bọn hắn đều không sai biệt lắm đem Yến Điều cổ thành, đi dạo được thất thất bát bát rồi, ngoại trừ Trái Hoa bọ dày chiến y bên ngoài, Yến Thập Tam bọn hắn sẽ không có những thứ khác thu hoạch. Yến Thập Tam vốn muốn tìm một cây huyết dược, nhưng, cũng không có hạ lạc, cấp thấp huyết dược, bọn hắn ngược lại gặp được một ít, nhưng không hợp yến thập tam chí, mà cao cấp không tới phiên bọn hắn. Loại vật này thật sự quá đoạt tay rồi, chỉ cần thật sự có người lấy ra bán, vừa lên thành phố cũng sẽ bị người đoạt mất. Dù sao không có huyết dược người hội muốn có huyết dược, có được cấp thấp huyết dược tu sĩ tự muốn đổi càng cao cấp huyết dược. Đặc biệt là những đại môn kia đại phái, bọn hắn không thiếu huyết tủy, không thiếu tiền, nhưng đối với huyết dược loại vật này bọn hắn thật sự thiếu. Vương Mãnh không phải nói Thiên Bảo Các có một hồi đấu giá sao? Cuối cùng không có đào đến vật gì tốt, mọi người cũng không có gì hứng thú đi dạo. Chủ Nghề Tuyết tự nói ra. Vương Mãnh vỗ đầu một cái, nói ra, ta đều thiếu chút nữa đem cái này một mảnh vụn sự tình đã quên. Bọn hắn đấu giá, hình như là vào ngày mai bắt đầu. Bất quá, chúng ta giống như không có vào bản khoán. Chúng ta đi Thiên Bảo Các xem một chút đi, hiện tại, chúng ta chỉ có chỗ kia không có đi, xem có thể hay không lấy tới vào bản khoán, nhìn một chút ngày mai có vật gì tốt đấu giá. Chủ Nghề Tuyết suy nghĩ một chút, nói ra, Thiên Bảo Các, danh khí rất lớn sao? Yến Thập Tam đối với một sự tình cũng không biết, lại hỏi. Chu Nghe Tuyết gật đầu nói, Thiên Bảo Các có thể nói là rất cổ xưa tổ chức, hoặc là nói, nó là một cái rất cổ xưa môn phái. Bọn họ cùng chúng ta những truyền thống này trên ý nghĩa môn phái bất đồng, bọn hắn không có chính thức trên ý nghĩa danh giới, hơn nữa, bọn hắn chưa bao giờ tranh hùng, không tham gia bất luận cái gì tranh đấu. Bọn hắn chủ yếu làm tại đấu giá, treo giải thưởng, bảo vật hoặc hy hữu vật phẩm mua bán chờ, nhưng, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Bọn hắn thậm chí đem sinh ý làm được Nam Hoang, Bắc Thiên. Bọn hắn có là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thậm chí có người nói, bọn họ là xây dựng vào thượng cổ. Bất luận cái đó một môn phái, đều cùng Thiên Bảo Các có sinh ý lui tới. Nói thí dụ như, ngươi cần treo giải thưởng mua sắm một loại kiện chân quý dược liệu, lại nói thí dụ như, ngươi cần gửi đập một kiện bảo vật. Chờ, đa số người đều đầu tiên tìm tới Thiên Bảo Các. Bọn họ là biển chữ vàng, tại tín dụng bên trên không thể bắt bẻ. Nghe được Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam minh bạch, Thiên Bảo Các chưa tính là một môn phái, sửa chữa xác thực nói, nó là việc buôn bán. Tuy nhiên tu sĩ là đạm bạc tại vật chất, nhưng, đây chẳng qua là phàm thế nhân gian vật chất, đối với tu sĩ giới bảo vật, linh đan, huyết dược chờ, vẫn có lấy thật lớn nhu cầu, cho nên, bất kỳ một cái nào thời đại, đều có rất nhiều như Thiên Bảo Các như vậy tổ chức tồn tại, thậm chí, có chút là mấy đại môn phái liên thủ kiến lên. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tiến về trước Thiên Bảo Các, mà Thiên Bảo Các là xây dựng vào Yến Đều Cổ Thành trên không, chỉ thấy một tòa khổng lồ cổ các chìm nổi ở trên không trung, hai đạo cổ giai uốn lượn theo cổ các rơi xuống, rơi thẳng tại cổ thành bên trong. Bất luận là phi hành, hay vẫn là đi bộ, đều có thể đi vào Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các con đường rất rộng, cùng thiên hạ chư phái đều có sinh ý lui tới. Hơn nữa, Thiên Bảo Các chỉ việc buôn bán, không hỏi qua bất luận cái gì tu sĩ giới sự tình. Tín dụng lại không có thể bắt bẻ, cho nên, bất kỳ một cái nào môn phái, đều nguyện ý cùng Thiên Bảo Các đánh so sánh đạo. Chính là vì có Thiên Bảo Các tồn tại, lại để cho rất nhiều môn phái bảo vật hoặc cự linh đan chờ lưu thông rất nhanh, dễ dàng rất nhiều đại môn phái. Thiên Bảo Các rất lớn khí, nổi trên không cổ các cũng rất lớn, chỉ thấy là sương mù lượn lờ, Yến Thập Tam bọn hắn vừa bước lên đài giai, chỉ thấy một khối đại biển huyền tại thượng diện có Thiên Bảo Các ba chữ, cứng cáp hữu lực, khí thế bức người. Truyền thuyết, Thiên Bảo Các tại Yến Đều Cổ Thành cái này khối biển là triều tịch thánh địa thủy tổ, chỗ tiễn đưa, không biết là thật là giả. Vương Mãnh vừa nhìn thấy cái này khối biển, không khỏi nói ra. Từng Thiên Bảo Các trong hành lang đều treo như vậy một bức họa như, nghe nói đây là Thiên Bảo Các thủy tổ, cho nên, chỉ cần có Thiên Bảo Các tại địa phương, sẽ chứng kiến cái này một bức họa như. Nghe nói, bọn hắn thủy tổ là một cái cực kỳ nghịch thiên nhân vật. Ta đi qua nhiều cái địa phương, đều chứng kiến bọn hắn có treo cái này một bức họa như. Vương Mãnh gặp Yến Thập Tam kinh ngạc, tự giải thích nói ra. Yến Thập Tam nhìn xem bức họa, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Vương Mãnh ba người bọn họ, cũng không khỏi cảm thấy Yến Thập Tam dáng tươi cười thật kỳ quái. Yến Thập Tam ba người bọn họ tiến vào Thiên Bảo Các, vừa tiến vào trong đó, lại để cho người cũng không khỏi cảm thấy rung động, bên trong không gian, xa xa so bên ngoài xem muốn đại, hơn nữa đại gấp bội. Chỉ thấy trong lúc này là hào quang phun ra nuốt vào, từng đạo phong cấm di động, từng đợt mùi thuốc bay tới. Ngẫu nhiên, cũng có bảo binh theo phong cấm bên trong lấy đi ra, hàn cưỡng bức người. Trong này, có kinh người vô cùng bảo binh, phun ra nuốt vào lấy vạn trượng hào quang, cũng có chân quý vô cùng linh dược, phiêu tán mê người mùi thuốc, cũng có kinh người bảo vật, một mảnh dài hẹp đạo văn đang rung động, coi như là phong cấm cũng khó tại che bế được. Tại đại đường ở trong, có không ít người tại, có khách người, cũng có Thiên Bảo Các tùy tùng viên, tại như vậy một cái đại đường, rất là náo nhiệt bận rộn. Có tu sĩ là tới mua bảo binh linh dược. Cũng có tu sĩ là tới bán kỳ chân dị vật, cũng có người đến phó thác treo giải thưởng, cũng có người đến từng trải, bất luận khách nhân là tới làm gì, Thiên Bảo Các đều có đệ tử tùy tùng viên tương bồi, hơn nữa là một versus một tương bồi, phục vụ chi kỷ chu đáo, Thiên Bảo Các biển chữ vàng, đó cũng không phải là thổi. Yến Thập Tam bốn người sau khi đi vào, lập tức có bốn người đệ tử tương bồi, Yến Thập Tam bốn người bọn họ người nhất thời chưa quyết định định mua cái gì, đành phải là bốn phía dạo chơi. Chứng kiến Thiên Bảo Các thương phẩm, Yến Thập Tam cũng đích thật là giật mình, tại nơi này, có được bảo vật, cái kia thật đúng là quá nhiều, có thể nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, ở chỗ này đều có thể mua đạt được, đương nhiên, ngươi có thể cần phải khởi tiền. Yến Thập Tam nhìn kỹ những bảo vật này, linh dược, phát hiện những thứ kia chào giá đều rất công đạo, là trọng yếu hơn là, tại Thiên Bảo Các ở trong, ngươi trên căn bản là không có khả năng để nghi giá cả đào đến chính thức bảo vật, ở cái địa phương này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện người tài giỏi không được trọng dụng sự tình. Yến Thập Tam minh bạch, Thiên Bảo Các ở trong có cao nhân, hơn nữa không chỉ một vị cao nhân, nhãn lực độc đáo vô song. Tại đi dạo ngoài, Vương Mãnh coi trọng một kiện bảo sử, cái kia bảo sử phun ra nuốt vào hào quang, hoàng cưỡng bức người, vừa thấy thứ này, Vương Mãnh không khỏi khen, thứ tốt, đạo hữu hảo nhãn lực. Tương bồi Thiên Bảo Các đệ tử khen, đây là một kiện nhân hoàng bảo sử, là 30 năm vạn năm trước một vị đỉnh phong nhân hoàng, lưu lại ở dưới bổn mạng bảo binh, dùng mất bí truyền thượng cổ tuyệt học tế luyện. Giá cả so nhân hoàng bảo binh muốn quý rất nhiều, 300 miếng thiên tôn huyết tủy. Nghe thế dạng giá cả, Vương Mãnh thiếu chút nữa nuốt vào đầu lưỡi của mình, thiên tôn huyết tủy. Cái đồ chơi này bản thân tự là vật báu vô giá, còn muốn 300 miếng, không chỉ nói là hắn, chỉ sợ sư phụ hắn đều trả không nổi cái giá tiền này. Như vậy cao ngang giá cả, Vương Mãnh đành phải bỏ đi ý niệm trong đầu, vật như vậy, không phải hắn có thể mua được rất tốt. Đại thiên tôn cấp bậc huyết dược, kim chế loại. Chu Nghe Tuyết thấy được một cây huyết dược, cũng không khỏi giật mình, nàng không khỏi nhìn thoáng qua tại bên kia đi dạo Yến Thập Tam. Mọi người đều biết, hiện tại Yến Thập Tam muốn tìm một cây tốt huyết dược, một cây đại thiên tôn cấp bậc huyết dược, cái kia quả thực tự là vật báu vô giá. Một nghe nói như thế, Yến Thập Tam ba người bọn họ thoáng cái đều xông tới, chỉ thấy cái này một cây huyết dược là xích kim rạng rỡ, như cùng là một chỉ thần hạc đồng dạng, dương cánh muốn bay. Đại thiên tôn huyết dược, coi như là Yến Thập Tam gặp được, cũng là giật mình vô cùng. Như vậy huyết dược, các ngươi là từ đâu lấy được? Vương Mãnh đều hoảng sợ, đại thiên tôn huyết dược, thứ này, tuyệt đối là lại để cho người điên cuồng, một khi lưu truyền ra đi, tuyệt đối là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người muốn cướp. Cái này là chúng ta Thiên Bảo Các, trong tay duy nhất chỗ bán nhất cao cấp một cây huyết dược, nhưng lại không là chúng ta Thiên Bảo Các, là do Hoa Vân Thánh Môn gửi bán. Cái này gốc huyết dược đã gửi bán đã lâu rồi, một mực tìm không thấy khách nhân. Cùng Yến Thập Tam bọn hắn Thiên Bảo Các đệ tử nói ra. Hoa Vân Thánh Môn. Vương Mãnh không khỏi giật mình nói, đây chính là rất cổ xưa môn phái, hơn nữa hay vẫn là đạo tổ truyền thừa, bọn hắn tổ bao hàm thâm bất khả trắc, khủng bố như vậy khổng lồ môn phái chẳng lẽ còn thiếu tiền hay sao? Không, Hoa Vân Thánh Môn cũng không muốn huyết tủy, bọn hắn chỉ cần một vật. Thiên Bảo Các đệ tử nói ra. Yến Thập Tam không khỏi hỏi, Hoa Vân Thánh Môn muốn cái gì? Đại Thiên Tôn huyết dược, hắn cũng không khỏi chịu tâm động, thứ này tuyệt đối là cực phẩm. Muốn một phần có được 30 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Thiên Bảo Các đệ tử nói ra. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam bốn người bọn họ người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, luyện cực phẩm cự linh đan, dùng 10 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết là được. Hơn nữa, 10 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, cái kia đều là có tiền mà không mua được. Thứ này, chân quý vô cùng, căn bản là khó với tìm được. Một đầu 10 vạn năm cự linh, nuốt luôn một vị tông chủ trưởng môn cấp bậc nghịch thiên cường giả. Cái kia quả thực tựa như nuốt một con ruồi đồng dạng, như vậy nghịch thiên cường đại cự linh, ai có thực lực đi giết? Yến Thập Tam tuy nhiên là tâm động, nhưng, cũng bất lực, 30 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, vật như vậy, thiên hạ không có mấy người môn phái có thể cầm được đi ra. Chu Nghe Tuyết tuy nhiên cũng muốn trợ giúp đồ đệ của mình, nhưng, đối với 30 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, nàng cũng lực bất tòng tâm. Đương nhiên, đại thiên tôn huyết dược tuy nhiên là mê người vô cùng, nhưng, không người nào dám đối với nó động lệch ra chủ ý. Ai dám đi gây Hoa Vân Thánh Môn cường đại như vậy nghịch thiên tồn tại. Yến Thập Tam cũng chỉ tốt bỏ đi ý niệm trong đầu, bốn người bọn họ người đành phải tiếp tục nhìn những thứ khác bảo vật. Bất quá, nhìn một đống lớn, Yến Thập Tam cũng không khỏi cười khổ, lắc đầu, Thiên Bảo Các đích thật là có rất nhiều thứ tốt, nhưng, đều có không phải bọn hắn có thể tiêu phí được rất tốt. Ở cái địa phương này, cũng không có khả năng dùng tiện nghi giá cả, đào đến chính thức bảo vật. Như bọ giày chiến y chuyện như vậy, tại Thiên Bảo Các tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đó là một kiện cái gì đó. Đi dạo trong chốc lát, Trái Hoa thấy được một cổ đỉnh, cái vị này cổ đỉnh chất phác tự nhiên, nhìn không ra nó có chỗ lợi gì. Đây là một tam sinh đỉnh, chính là truyền cho thượng cổ thời điểm, có một cái đại thế gia, tên là Tam Sinh Thế Gia. Này đỉnh lớn nhất tác dụng tựu là có thể dưỡng thương, nghe nói, lại lần nữa thương thế, chỉ cần nằm tiến cái này cổ đỉnh bên trong, đều rất nhanh có thể khôi phục. Đây là một vị khách nhân gửi bán, hắn muốn đổi một bản Nhân Hoàng sáng chế công pháp bí kíp. Thiên Bảo các đệ tử nói ra, lời này của ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Cái lúc này, ở một bên quan sát mặt khác bảo vật Yến Thập Tam đã đi tới, nói ra, đúng vậy, này đỉnh đích thật là do Tam Sinh Thế Gia sở hữu, bất quá, nó cũng không phải Tam Sinh Thế Gia chỗ chế tạo, tại thượng cổ thời điểm, nó là từ một vị cường đại vô cùng luyện đan sư chỗ chế tạo, kỳ thật, nó tác dụng lớn nhất không phải dưỡng thương. Bởi vì nó là một cái thiên tôn cấp bậc lò đan, vị kia nghịch thiên vô cùng luyện đan sư cả đời am hiểu nhất luyện kim chế đan, hắn luyện qua vô số kim chế đan, thậm chí có kinh thế cấp bậc kim chế đan. Chính là vì cái này khẩu lò đan cả đời luyện được kim chế đan quá nhiều, cho nên, lò đan hấp quá lượng kim chế đan dược lực, tích nhập lò đan ở trong, chính là bởi vì như vậy, nó có rất mạnh ân cần săn sóc thương thế công hiệu. Như thế một kiện lò đan, đổi một bản Nhân Hoàng công pháp bí kíp, kỳ thật đã là buôn bán lời. Nhìn xem cái này một kiện cổ đỉnh, Yến Thập Tam không khỏi chịu cảm khái, ở kiếp này, vậy mà có thể gặp lại Tam Sinh đỉnh, tựu là thượng cổ cường đại Tam Sinh thế gia, hiện tại cũng là tan thành mây khói. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Thiên Bảo các đệ tử giật mình, bái đạo. Có đệ tử vội vàng đi mời trưởng quầy. Nghe được Yến Thập Tam, Vương Mãnh cùng Chu Nghe Tuyết cũng vây đi qua, Vương Mãnh không khỏi nói ra, như vậy lò đan là đồ tốt nha, huynh đệ, nếu như ngươi có thể cầm xuống, vậy cũng tốt, thứ này có thể xứng thuật luyện đan của ngươi. Yến Thập Tam cười cười, Nhân Hoàng cấp bậc công pháp bí kíp cũng là chân quý vô cùng, có được cái này cấp bậc bí kíp đều là một môn phái, thậm chí là đại môn phái. Một môn phái công pháp bí kíp tuyệt đối sẽ không đơn giản truyền ra bên ngoài, huống chi một môn phái công pháp bí kíp không phải một hai người có khả năng làm chủ, phải trong môn phái đại nhân vật cùng nhau quyết định. Thứ đồ vật là tốt, bất quá ta cũng không cần. Yến Thập Tam cười cười nói ra, hắn cự đỉnh chính là theo chôn xương lĩnh được đến, không thấy là có thể so với Tam Sinh đỉnh chênh lệch, thậm chí là rất tốt. Một lát, Thiên Bảo các trưởng quầy chạy đến, hướng Yến Thập Tam cúi đầu nói ra, đạo hữu bác học, thật sự là lại để cho chúng ta Thiên Bảo các mở rộng tầm mắt, thật sự hổ thẹn, ta Thiên Bảo các cũng là có nhìn lầm thời điểm. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói, thượng cổ đến nay, đã qua muôn đời, Thiên Bảo các nhìn lầm, cũng là bình thường sự tình. Mà Vương Mãnh ba người bọn họ đã là thói quen Yến Thập Tam yêu nghiệt, là thấy nhưng không thể trách rồi. Bốn vị khách quý đến nội thất ngồi xuống như thế nào? Trưởng quầy hướng Yến Thập Tam bốn người bọn họ người đưa ra mời nói ra. Yến Thập Tam là cầu còn không được. Vương Mãnh ba người bọn họ cũng là cầu còn không được, bọn hắn chính nghĩ biện pháp lấy tới vào bàn khoán đây này. Vào nội thất, chỉ có Yến Thập Tam bốn người bọn họ cùng trưởng quầy. Trưởng quầy đối với Yến Thập Tam nói ra, đạo hữu bác học, thật sự lại để cho người kinh hãi, không biết đạo hữu, có thể nguyện ý đến ta Thiên Bảo các đến. Trưởng quầy cũng không có quanh co, nói thẳng ra chính mình mục đích, lời nói tuy nhiên trực tiếp, nhưng, cũng là thẳng thắn thành khẩn, cũng không cho người phản cảm. Hắc, bất quá, trưởng quầy, nghe nói các ngươi có một hồi đấu giá hội, hắc, hướng về phía huynh đệ của ta tình cảm, hắc, có thể hay không cho trương vào bàn khoán. Vương Mãnh mày dạn mặt dày nói ra, Vương Mãnh như thế mày dạn mặt dày, lại để cho Yến Thập Tam ba người bọn họ cũng không khỏi chịu ghé mắt, thằng này, thật đúng là không phải ra mặt dày. Cái này trưởng quầy trầm ngâm một chút, sau đó xem xét Yến Thập Tam, nói ra, đi, cho phổ tòa vào bàn khoán. Thiên Bảo các đấu giá, có phân cấp bậc càng cao. Chỗ tốt thì càng nhiều, hơn nữa tại đấu giá bên trên có quyền ưu tiên. Vương Mãnh cũng thật không ngờ vào bàn khoán tới dễ dàng như vậy. Cái lúc này, hắn hiểu được, Thiên Bảo các đối với Yến Thập Tam là có thêm rất lớn hứng thú. Tủ, ta muốn gặp các ngươi tại đây cao nhất người phụ trách. Yến Thập Tam không thèm để ý vào bàn khoán, đối trưởng tủ nói ra. Trưởng quầy đối với Yến Thập Tam có thể nói là vài phần kính trọng, nói ra, không biết đạo hữu có chuyện gì. Ở chỗ này, đa số sự tình tệ nhân có thể làm chủ. Các ngươi ở chỗ này cao nhất người phụ trách là cái gì cấp bậc? Yến Thập Tam y nguyên hỏi. Trưởng quầy không khỏi trầm ngâm thoáng một phát, cuối cùng nhìn Yến Thập Tam, hay vẫn là nói ra, Chử lão, hắn phụ trách lấy Đông Cương trung bộ sở hữu sự vụ. Bất quá, lão nhân gia ông ta, không dễ dàng gặp khách. Trưởng quầy cái này đã rất cho Yến Thập Tam tình cảm rồi, hơn nữa cũng là uyển chuyển nhắc nhở Yến Thập Tam, hắn không đủ tư cách gặp đối phương. Vậy thì lão A, ta muốn gặp mặt hắn. Yến Thập Tam vẫn là lẳng lặng cười cười. Nói ra, đạo hữu, tệ nhân chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Trưởng quầy lắc đầu, tuy nhiên hắn đối với Yến Thập Tam vài phần kính trọng, nhưng, còn chưa tới loại tình trạng này. Các ngươi còn có người tại Thanh Hà sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói. Vừa nghe đến Yến Thập Tam những lời này, trưởng quầy sắc mặt thoáng cái kịch biến, hô một tiếng, thoáng cái đứng, giật mình vô cùng địa nhìn xem Yến Thập Tam. Chứng kiến trưởng quầy sắc mặt, Yến Thập Tam minh bạch, chính mình là đã đoán đúng. Công tử đây là, trưởng quầy thập phần giật mình địa nhìn qua Yến Thập Tam, bởi vì này lần ngoại trừ bọn hắn Thiên Bảo Các trong cao tầng, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết rõ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta muốn gặp các ngươi lão, ta nơi này có một kiện đồ vật, hoặc là cần lão nhân gia ông ta qua xem qua, thỉnh công tử chờ một chốc. Trưởng quầy gấp nói gấp. Môn đệ tử hào hào phục thị Yến Thập Tam bốn người bọn họ, sau đó vội vàng rời đi. Thanh Hà là cái gì? Trưởng quầy đi chi về sau, Vương Mãnh không khỏi tò mò nói ra. Chu Nghe Tuyết, Trái Hoa bọn hắn cũng không khỏi vì chi kỳ quái, không rõ Vi Hà trưởng quỹ nghe được Thanh Hà, vì sắc mặt đại biến, bọn hắn ẩn ẩn có thể đoán được, Thanh Hà ý nghĩa tuyệt đối không phải chuyện đùa. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, là một chỗ, đối với Thiên Bảo Các mà nói, đó là một cái rất trọng yếu địa phương. Chưa nghe nói qua một chỗ như vậy. Vương Mãnh đi qua địa phương so Trái Hoa nhiều, hắn cẩn thận địa nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, người chưa từng nghe qua, vậy cũng không xuất ra kỳ, Đông Cương Quảng Các khôn cùng, địa danh quá nhiều, huống chi, Thanh Hà cũng không phải cái gì nổi danh địa phương. Vương Mãnh bọn hắn đã không hỏi nữa Yến Thập Tam, như thế nào sẽ biết Thanh Hà cái chỗ này, bởi vì, bọn hắn cũng biết, lấy được đáp án là giống nhau. Rất nhanh, một cái lão giả tiến đến, lão giả này trong thần sắc liễm, nhưng, chỉ cần lão giả này hướng trước mặt vừa đứng, bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được đi ra, cả người hắn như là sâu không thấy đáy thâm uyên, lão giả này tuyệt đối không đơn giản. Tiểu lão họ Trử, là Thiên Bảo Các tại Đông Cương Trung Bộ người phụ trách, lúc này ra mắt công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào. Này lão tự là trưởng quầy ngoài miệng theo như lời lão. Yến Thập Tam cười cười, cũng không có giấu giếm. Trên báo danh hào của mình, lão hơi kinh ngạc, nói ra, nguyên lai công tử là Vãn Vân Tông cao đồ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, xem ra luôn nghe qua tên của ta, như vậy cũng tốt. Chúng ta tự đi thẳng vào vấn đề a, ta nơi này có một kiện đồ vật, đầu năm có chút cổ xưa, ta chính sợ có người nhận không ra, đã lão chính là trung bộ người phụ trách, ta tin tưởng, nhãn lực phi phàm, nói không chừng bái kiến thứ này, cho nên, xin mời lão xem qua. Thỉnh công tử xuất ra bảo vật. Lão không dám lãnh đạo, bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam một ngụm nói ra Thanh Hà, đã lại để cho hắn giật mình rồi, bởi vì, chỉ có Thiên Bảo Các trong cao tầng người mới biết được Thanh Hà ý nghĩa, ngoại nhân căn bản không biết. Yến Thập Tam vươn vào túi càn khôn, lục lọi một phen, vừa cười vừa nói, thứ này, ta nhớ được còn mang theo, rất lâu không có trở mình túi rác rồi, người hơi chờ một chút. Một hồi lâu, Yến Thập Tam cuối cùng từ túi càn khôn, nội một hẻo lánh tìm tới chính mình muốn đồ vật, lấy đi ra, giao cho lão. Vương Mãnh bọn hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam có thể xuất ra cái gì bảo vật, đường bọn hắn xem xét Yến Thập Tam trong tay cầm đồ vật thời điểm, cũng không khỏi chịu khẽ giật mình, đó là một cái thảo hoàn, xem không có có cái gì đặc biệt thảo hoàn, vật như vậy, hẳn là không có ý nghĩa. Nhưng là, Trừ lão vừa thấy được cỏ này hoàn, không khỏi sắc mặt đại biến, cung kính địa nâng lên thảo hoàn, tại trước mắt tỉ mỉ nhìn một lần, cuối cùng, thần sắc hắn là rung động vô cùng. Tự tính toán Trừ lão vẫn không nói gì. Vương Mãnh bọn hắn đều minh bạch, cái này thảo hoàn tuyệt đối là không đơn giản, ba người bọn họ không rõ, một cái xem bình thường thảo hoàn, vì cái gì có thể Trừ lão lớn như vậy nhân vật chấn động theo đâu này. Thiên Bảo Các tại trung bộ người phụ trách, tuyệt đối là thâm bất khả trắc nhân vật, thậm chí vượt xa Trừ đại môn phái trưởng môn tông chủ. Thật vất vả, lão mới bình tĩnh trở lại, hắn đối với Yến Thập Tam thật sâu cúi đầu, kính cung nói, tuy nhiên thảo hoàn là tiểu lão bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy vật dụng thực tế. Nhưng, chắc chắn 100% là chúng ta Thiên Bảo Các tổ bí truyền Thiên Bảo Thảo Hoàn. Năm đó chúng ta thủy tổ chỉ chảy ra 3 miếng, chúng ta Thiên Bảo Các đã thu hồi 2 miếng, chỉ có công tử trong tay cái này một miếng đến bây giờ mới xuất hiện. Dựa theo chúng ta Thiên Bảo Các thủy tổ lưu lại di huấn, cầm Thiên Bảo Thảo Hoàn người, có thể hướng chúng ta Thiên Bảo Các đưa ra 3 điều kiện, chúng ta Thiên Bảo Các toàn lực ứng phó. Cái này là thật hay giả? Vương Mãnh nghe nói như thế, đều không thể tin được, nói ra. Nếu như nói, các ngươi Thiên Bảo Các đem bên ngoài sở hữu bảo vật cho chúng ta, các ngươi cũng sẽ biết cho. Lão thật sâu hô hít một hơi, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, nếu như công tử nhất định cần, chúng ta nhất định sẽ làm cho công tử thỏa mãn. Thiên Bảo Thảo Hoàn, là chúng ta thủy tổ chi vật, chỉ có năm đó đối với ta thủy tổ có đại ân chi nhân, ta thủy tổ mới có thể tặng dùng cái này vật. Chúng ta Thiên Bảo Các hậu đại, nhiều thế hệ hội tuân thủ tổ huấn. Lời này lại để cho Vương Mãnh cùng Trái Hoa nghe được chừng xem líu lưỡi. Thiên Bảo Các bên ngoài bảo vật là hạng gì chân quý, bất luận kẻ nào nhìn đều chịu nổi giận, nhưng, nếu như Yến Thập Tam yêu cầu, Thiên Bảo Các vậy mà đồng ý, Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, lão khách khí, sư huynh của ta chỉ là khai hay nói giỡn. Năm đó, ta lấy thiên bảo thảo hoàn, thực sự không phải là xuất phát từ cái này ước nguyện ban đầu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ham các ngươi thiên bảo các bảo vật, mặc dù nói, đây là các ngươi thiên bảo các thủy tổ tặng ra thảo hoàn, nhưng, thiên bảo các, là các ngươi lịch đại đến tâm huyết. Bất kể nói như thế nào, công tử nếu như cần, tùy thời có thể hướng chúng ta thiên bảo các đưa ra ba cái yêu cầu, chúng ta thiên bảo các tuyệt không nuốt lời. Lão trịnh trọng nói ra, hai tay bưng lấy thiên bảo thảo hoàn, dục trả lại cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, thiên bảo thảo hoàn, đối với các ngươi thiên bảo các là trọng yếu vô cùng, nói thật ra, đổi lại ta là thiên bảo các, cũng lo lắng nó lưu lạc tại bên ngoài. Nếu là như thế, các ngươi thiên bảo các tự giữ đi, đưa về Thanh Hà. Thuận tiện tại các ngươi thủy tổ trước mộ phần nói một tiếng, năm đó cố nhân hướng hắn ân cần thăm hỏi một tiếng, tuy nhiên đã qua muôn đời, tất cả mọi người đã hóa thành đất vàng, nhưng, cuối cùng là cái duyên phận, công tử thế nhưng mà không để yêu cầu. Lão cũng giật mình ngoài ý muốn. Vật như vậy, bất luận kẻ nào đều sẽ không dễ dàng buông tha cho. Yến Thập Tam cười cười, chỉ vào khuôn mặt của mình, nói ra, nếu như thiên bảo các thật sự cần, nhận thức ta khuôn mặt này là được. Nếu như nói yêu cầu, nếu như ta thật sự cần, về sau ta tự nhiên sẽ nói ra. Tại các ngươi thủy tổ trước mộ phần, đem thảo hoàn đốt cho lão nhân gia ông ta a. Nếu như hắn thật sự dưới mặt đất có linh, coi như là thả lỏng trong lòng trên đầu một sự kiện. Nói đến đây, Yến Thập Tam chính hắn cũng không khỏi cảm khái vô cùng. Công tử ba cái yêu cầu, thiên bảo các tuyệt đối sẽ không quên. Lão trịnh trọng vô cùng địa thu hồi thiên bảo thảo hoàn, phong ấn, đã bái bái. Vương Mãnh bọn hắn cũng không khỏi giật mình, không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam trong tay thiên bảo thảo hoàn là vật báu vô giá, nhưng, hắn lại đơn giản địa trả lại cho thiên bảo các. Bất quá, lão, ta cũng có một cái cọc mua bán muốn nắm phó các ngươi thiên bảo các. Yến Thập Tam trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng đối với lão nói ra, công tử ngươi mời nói. Lão bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam theo túi càn khôn ở bên trong xuất ra một phương bàn tay nhỏ bé khăn, đây là một phương nho nhỏ khăn tay, đã là rất cổ xưa rồi, cạnh góc mài mòn, xem ra, là có người thường thường lấy ra vuốt vuốt. Bàn tay nhỏ bé khăn rất bình thường, không có đặc sắc, thượng diện chỉ có thêu nhất chi mai hoa, người sáng suốt xem xét cũng có thể nhìn ra được, cái này châm công rất bình thường. Thứ này, có chút lâu lắm rồi, hoặc là, trên cái thế giới này đã không có vật như vậy rồi. Bất quá, bất kể thế nào nói, cũng có thể thử xem. Các ngươi thiên bảo các bố lược thiên hạ tứ phương, hy vọng về sau các ngươi giúp ta lưu ý thoáng một phát, xem có hay không như vậy một khăn tay vuông, nếu có, giúp ta truy tra thoáng một phát lai lịch. Đương nhiên, được việc chi về sau, giá cả do các ngươi thiên bảo các mở. Yến Thập Tam nhất rồi nói ra, trong nội tâm cảm khái không thôi, cái này cuối cùng là lòng hắn trên đầu một đại sự, chuyện này, hắn đến nơi đến chốn. Đi, công tử yêu cầu, ta nhất định phân phó xuống dưới. Lão vẽ hạ thủ khăn chi về sau, đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, nói ra, còn có cơ hội, giúp ta nghe ngóng thoáng một phát, năm đó, truyền thuyết Tố Chân Núi, cụ thể di tích ở nơi nào. Nếu như cái này hai kiện sự tình, có tin tức, sẽ đưa đến Vãn Vân Tông đến. Công tử phó thác, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Lão không dám lãnh đạm, nói ra. Lão yên lặng gật đầu, cũng không miễn cưỡng Yến Thập Tam. Cuối cùng, trước khi đi, người quen cũ tay đưa cho Yến Thập Tam, bọn hắn mỗi người một chương chí tôn thẻ khách quý, nói ra, tấm thẻ này tại thiên bảo các bất luận cái gì một hồi đấu giá đều hữu dụng, có được hết thẻ khách quý đãi ngộ. Vương Mãnh bọn hắn, đó là vui dạo dực địa nhận, vật như vậy, chỉ có đại nhân vật mới có thể có được, thậm chí là trưởng môn tông chủ, đều chưa chắc có thể lấy được đến. Hay vẫn là Yến huynh đệ mặt mũi đại, vừa ra tay tựu là chí tôn thẻ khách quý. Ra thiên bảo các, Vương Mãnh vui dạo dực địa vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai. Ngươi tại sao có thể có thiên bảo thảo hoàn loại vật này? Chu Nghe Tuyết nhìn Yến Thập Tam, hỏi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ngẫu nhiên có được, trước kia, ta cũng không biết thứ này tác dụng lớn như vậy. Hắn lời này đích thật là không giả. Trước đó, hắn căn bản là không nghĩ tới qua, thiên bảo các thủy tổ, dĩ nhiên là hắn nhận thức. Thực đến hắn thấy được thiên bảo các chánh đường bên trên treo bức họa. Hắn mới hiểu được, trong tay mình còn có một kiện đồ vật cùng thiên bảo các có quan hệ. Một kiện sự này, nhắc tới cũng xảo. Tại ở kiếp trước, Linh Lung Cổ Hướng là suốt vô địch một cái thời đại, nghịch thiên vô cùng. Linh Lung Cổ Hướng bắn tổ, có thể nói, vô địch thiên hạ. Bất quá, tại thời đại kia, cũng có nghịch thiên vô cùng cường giả. Tuy nhiên so ra kém Linh Lung Cổ Hướng bắn tổ, nhưng, vẫn là rất nghịch thiên. Thiên bảo các thủy tổ tự là bên trong một cái. Bất quá, lúc kia, còn không có thiên bảo các. Hơn nữa. Thiên bảo các thủy tổ còn có một thân phận, cái kia chính là trộm mộ, nghịch thiên trộm mộ. Thiên Bảo các thủy tổ cũng to gan lớn mật, vậy mà theo dõi Linh Lung cổ hướng tổ lăng, hơn nữa, tại tầng tầng lớp lớp vòng vây phía dưới, vậy mà lại để cho hắn tiền nhập tổ lăng, nhưng, cuối cùng hay vẫn là sự tình bạo lộ, thằng này hay vẫn là nghịch thiên vô cùng, tại Linh Lung cổ hướng rất nhiều thiên tôn vòng vây phía dưới, vậy mà lại để cho hắn chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây, hắn ngay lúc đó thực lực, chỉ sợ có thể so sánh tại Linh Lung, cổ hướng mấy cái cực nhỏ ra tay lão yêu vật, có thể nói. Lúc ấy thực lực của hắn, tại thời đại kia, cũng là có thể xếp mà vượt số. Về sau, Linh Lung cổ hướng bán tổ giận dữ, tự mình ra tay. Linh Lung cổ hướng bán tổ cuối cùng là nghịch thiên vô địch, nàng chỉ kém nửa bước có thể chứng đạo, mở vô thượng đại đạo. Thiên Bảo các thủy tổ tuy nhiên nghịch thiên, nhưng, y nguyên không bằng Linh Lung cổ hướng bán tổ. Bán tổ một tay kéo dài qua ức ức vạn dặm, bắt sống Thiên Bảo các thủy tổ. Lúc ấy Linh Lung cổ hướng dục sử quyết Thiên Bảo các bán tổ, người này cũng đích thật là một đầu đàn ông. Hào khí ngất trời, chịu chết thời điểm, vẫn là ngạo nghễ vô cùng, gặp Linh Lung bán tổ mà không bái. Phải biết rằng, năm đó Linh Lung bán tổ tự tính toán không người khác, nàng vô thượng tổ uy một bộc phát, quản chi cường đại trở lại thiên tôn, đều không chịu nổi, bị bắt hàng phục tại vô thượng tổ uy phía dưới. Nhưng mà, thằng này lại gượng chống lấy vô thượng tổ uy, chết đều không dưới quỳ. Lúc ấy Yến Thập Tam tại hiện trường, chuyện như vậy, hắn có thể nói là gặp nhiều hơn. Bao nhiêu anh hùng nhân vật, cuối cùng nhất đều đầu hàng tại Linh Lung bán tổ, mà Thiên Bảo các thủy tổ đơn giản chỉ cần chết chống đỡ, lại để cho hắn cũng không khỏi bội phục. Lúc ấy hắn liền không nhịn được hướng Linh Lung bán tổ nói một câu, cùng Linh Lung bán tổ nói, bán tổ đã vô địch thiên hạ, đại đạo dài đằng đẵng, cô tịch vô cùng, nếu như đem sở hữu địch nhân giết sạch rồi, cái kia chứng đạo chi lộ, tự không thú vị rất nhiều, sao không lưu một hai cái địch nhân cường đại, mà luyện thoáng một phát bán tổ vô thượng đại đạo. Lúc ấy Yến Thập Tam chỉ là bội phục Thiên Bảo các thủy tổ chết đều không bái ngạo khí, cho nên, hắn thuận miệng nói một câu, hắn cũng đối với chính mình không ôm hy vọng, dù sao, đây là hắn một câu nửa câu có thể nói được động. Thật không ngờ, Linh Lung bán tổ cũng hiểu được có ý tứ, vậy mà tha Thiên Bảo các thủy tổ một mạng. Thiên Bảo các thủy tổ đích thật là ngông nghênh bong bong người, hắn không muốn thiếu nợ Yến Thập Tam nhân tình, sẽ đưa Yến Thập Tam một miếng thảo hoàn, về sau có yêu cầu gì, tùy thời có thể đến Thanh Hà đến tìm hắn. Hoặc là tìm hắn hậu nhân. Cái này trộm mộ, trước khi đi hậu, đã từng nói, chỉ cần Linh Lung cổ hướng có một ngày vẫn còn, hắn tự một ngày không hề làm trộm mộ sự tình. Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới, thằng này về sau vậy mà xây xong Thiên Bảo Các, làm khởi sinh ý đến. Đương nhiên, chuyện này Yến Thập Tam là không thể cùng Chu Nghe Tuyết bọn hắn nói. Huynh đệ, người cái kia khăn tay, là cái gì? Hắc, không phải đính ước chi vật à? Vương Mãnh cũng tò mò vô cùng, hỏi Yến Thập Tam nói ra. Đó là cố nhân chi vật. Yến Thập Tam không khỏi thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng mà nói ra. Gặp Yến Thập Tam như vậy thần sắc, Vương Mãnh cũng thức thời địa ngậm miệng không hỏi. Hắn cũng nhìn ra được Yến Thập Tam đây là có tâm sự. Yến Thập Tam muốn tìm khăn tay, đó là muốn chứng minh là đúng một việc. Cái này khối khăn tay là Tế Nhi cho hắn thêu. Tế Nhi xuất thân cực khổ, từ nhỏ biết chút thêu thùa nhí. Yến Thập Tam cứu được nàng về sau, đem nàng mang lên Tố Chân núi. Tế Nhi từng cho hắn thêu qua một mặt khăn tay. Kỳ Sơn chủ nhân từng nói qua, Tố Chân núi cuối cùng là phát dương quang đại, thậm chí là đã từng ra qua một vị đạo tổ, thì ra là Tố Chân đạo tổ. Hơn nữa, Kỳ Sơn chủ nhân nói cho Yến Thập Tam một bí mật, cái kia chính là Tố Chân núi thủy tổ không phải Tố Chân đạo tổ, mà là Yến Thập Tam. Cho nên, Yến Thập Tam muốn hiểu rõ, năm đó Tố Chân núi, hoặc là Tố Chân môn, có phải hay không hắn, ở kiếp trước chiếm núi Vi Vương kiến lập cái thùng rỗng môn phái Tố Chân núi. Nếu như là thực, như vậy, nó có phải hay không Tế Nhi kiến lên? Cho nên, hắn muốn tìm đến một điểm dấu vết để lại. Chu Nghe Tuyết nhìn đồ đệ của mình, nói ra, Tố Chân núi, lại xưng Tố Chân môn, thượng cổ thời điểm một đại thánh môn, kế Linh Lung cổ hướng chi sau cường đại nhất môn phái, tại Tố Chân đạo tổ thời điểm, thậm chí là thống trị lấy một cái thời đại. Bất quá, thượng cổ lúc kết thúc, Tố Chân sơn dã tan thành mây khói, đạo thống từ nay về sau biến mất. Ngươi vì cái gì tìm được Tố Chân núi năm đó di tích đâu này? Huynh đệ, ngươi không phải là muốn tìm bảo a? Nghe nói, Tố Chân núi có rất nhiều bảo vật, chẳng lẽ ngươi tưởng tượng Đại Vũ Môn di tích đồng dạng, theo Tố Chân núi di tích bên trên đào được bảo vật? Vương Mãnh không khỏi hai mắt đến thần. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta muốn biết một sự tình mà thôi, không phải đi đào bảo. Ở kiếp trước, hắn chiếm núi làm vua, bất quá, năm đó Tố Chân núi, tự là một cái ngọn núi. Phải biết rằng, Đông Cương rộng lớn khôn cùng, một cái ngọn núi, cái kia quả thực tự là trong biển rộng một cây châm đồng dạng. Ở kiếp trước, hắn chiếm núi làm vua thời điểm, đi qua địa phương rất có hạn, cụ thể cũng không biết mình Tố Chân núi tại Đông Cương cái đó một bộ phận. Về sau đi Linh Lung cổ hướng, hắn ẩn ẩn biết rõ ở đâu bộ phận, nhưng phạm vi quá quảng rồi, cho nên hắn tự phó thác Thiên Bảo Các tìm được Tố Chân núi di tích. Hắn muốn nhìn một chút năm đó Tố Chân núi cùng truyền thuyết Tố Chân môn có phải hay không cùng một môn phái. Vương Mãnh bọn hắn cũng nhìn ra được Yến Thập Tam có tâm sự, Yến Thập Tam không muốn nói, bọn hắn cũng không hề hỏi nhiều, mỗi người đều có tâm sự của mình, có bí mật của mình. Lúc này đây tại Yến Đều Cổ Thành, ngoại trừ Trái Hoa đã nhận được bọ dày chiến y bên ngoài, đến bây giờ mới thôi, Yến Thập Tam ba người bọn họ đều không có được thứ tốt, Vương Mãnh không phục, không nên lại đi đào một thanh không thể, cho nên, tự kéo lên Yến Thập Tam, tiếp tục tại Yến Đều Cổ Thành loạn đi dạo, Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải tùy ý Vương Mãnh mang theo đi dạo lung tung. Yến Huynh, đương Yến Thập Tam bốn người bọn họ người đi tại trên đường cái thời điểm, có người gọi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam không khỏi nhìn quanh, người nọ kêu lên, bên này, Yến Huynh, ở bên cạnh. Yến Thập Tam rốt cuộc tìm được gọi người của hắn, dĩ nhiên là Triều Tịch Thánh Địa Lam Vũ Yến, là Triều Tịch Thánh Địa tương lai thánh nữ. Lam Vũ Yến danh khí rất lớn, Trái Hoa cũng đều liếc nhận ra rồi. Chu Nghe Tuyết xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi chừng nào thì nhận thức Triều Tịch Thánh Địa đệ nhất mỹ nữ. Trên thực tế, năm đó Lam Vũ Yến danh khí không thua gì Chu Nghe Tuyết, bất quá, về sau Lam Vũ Yến đạo hạnh trệ ngừng, bị Chu Nghe Tuyết xa xa vung đến đằng sau rồi. Ngẫu nhiên nhận thức, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngẫu nhiên nhận thức, Vương Mãnh không khỏi chu lên một tiếng, nói ra, ngươi ngẫu nhiên có thể được đến bảo vật, lại có thể ngẫu nhiên nhận thức Triều Tịch Thánh Địa Thánh Nữ, được xưng Triều Tịch Thánh Địa đệ nhất mỹ nhân. Ngươi cái này ngẫu nhiên, cũng quá khoa trương đi. Yến Thập Tam cười cười, mang theo Vương Mãnh ba người bọn họ, đi đến Lam Vũ Yến trước mặt, Lam Vũ Yến nhìn Yến Thập Tam bốn người, đương nhiên, Chu Nghe Tuyết đổi thành nam trang, nàng không có nhận ra, Yến Huynh cùng chư vị sư huynh đệ đã ở cổ thành nha. Lam Vũ Yến ở chỗ này nhìn thấy Yến Thập Tam, cũng là thập phần ngoài ý muốn, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, gần đây nhàm chán, đi ra đi bộ, Lam cô nương lúc nào ẩm lại tịch thánh địa, ta trở lại có tốt một thời gian ngắn rồi. 36 khối tấm bia cổ còn chưa kết thúc thời điểm, ta tự trở lại rồi. Nhìn ra được, Lam Vũ Yến tâm tình rất tốt, cùng Yến Thập Tam cười vui yên yến. 36 khối tấm bia cổ chuyện này, đã xong có tốt mấy ngày này rồi, chuyện này tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Đa tạ Yến Huynh, nếu như không phải Yến Huynh, Vũ Yến thật sự không biết hội rơi xuống hạng gì tình trạng. Lam Vũ Yến cười vui mặt mũi tràn đầy, nàng tươi mắt vô cùng trên mặt hiện đầy dáng tươi cười, xem, rất ngọt rất khả nhân. Xinh đẹp mê người, lại để cho người nhìn cũng không khỏi chịu ghé mắt. Lam Vũ Yến tuy nhiên không giống Chu Nghe Tuyết như vậy, lại để cho người kinh diễm vô cùng, nhưng, nàng tươi mắt thoát tục, cũng là có được lấy vô cùng mị lực. Yến Thập Tam minh bạch Lam Vũ Yến chỉ chính là tiên âm ngọc đằng chuyện này, hắn lắc đầu, nói ra, Lam cô nương là có lẽ tạ chính ngươi, nếu như ngươi không tin ta cũng trợ giúp không được ngươi. Bất kể thế nào nói, chuyện này Yến Huynh công lao cầm đầu. Lam Vũ Yến chưa phát giác ra gian lộ ra nụ cười ngọt ngào. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến vừa đi vừa nói, Vương Mãnh ba người bọn họ ngược lại là thành phối hợp diễn, cùng tại hai người bọn họ sau lưng. Cái này có khả năng. Trái Hoa gãi đầu, nghĩ, hắn là cái thực nội tâm người, cũng hiểu được có khả năng. Lời này Chu Nghe Tuyết nghe được thanh thanh sở, nàng đối xử lạnh nhạt hoành đến, nói ra, hai người các ngươi đại nam nhân thiếu tại đâu đó chít chít ục, không nói lời nào, không có người đem các ngươi đương không nói gì. Vương Mãnh le lưỡi một cái. Biết rõ sự lợi hại của nàng, không dám nói nữa lời nói, đem miệng bế quá chặt chẽ. Chu Nghe Tuyết theo ở phía sau, nhìn xem Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến thân mật cử động, trong nội tâm cũng không khỏi có chút không thoải mái, như thế nào không thư, nàng là nói không ra, dù sao tự là không thoải mái. Lam cô nương là muốn đi đâu ở bên trong? Yến Thập Tam cuối cùng hỏi Lam Vũ Yến nói ra, ta đi xem đi dược bỏ, cầm một kiện đồ vật. Yến Huynh đâu này? Lam Vũ Yến bề bộ nói là đạo. Yến Đều Cổ Thành dược bỏ. Ta biết rõ, là Triều Tịch Thánh Địa lớn nhất kho thuốc một trong, Triều Tịch Thánh Địa chỗ thu mua linh dược đều bị tiễn đưa đến nơi đây. Dược bỏ có được dược liệu, coi như là tại đây Thiên Bảo Các đều xa xa so ra kém. Vương Mãnh nghe nói như thế, không khỏi hai mắt sáng ngời, nói ra. Nghe được Vương Mãnh, Yến Thập Tam tưởng tượng, nói ra, ta gần đây muốn mua một điểm dược liệu, không biết các ngươi chỗ đó có hay không thích hợp, không ngại ta đi xem a. Tốt, ta mang Yến Huynh đi. Yến Vũ Lam cao hứng nói. Cười vui mặt mũi tràn đầy, chưa phát giác ra gian, là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tại đi dược bỏ thời điểm, Chu Nghe Tuyết lạnh lùng nhìn Vương Mãnh liếc, nói ra, miệng thật nhiều. Cái này lại để cho Vương Mãnh không khỏi rụt cổ, hắn như thế nào cảm thấy là hàn khí bức người, Chu Nghe Tuyết ánh mắt có thể sát nhân, hắn đều không rõ ở đâu chọc nàng. triều tịch thánh địa tại Yến Đều cổ thành dược bò đích thật là rất lớn, chiếm diện tích trên 100 mẫu rộng, bị tiễn đưa đến nơi đây nhập kho dược liệu quá nhiều, trồng chất như núi, vừa tiến vào tại đây, thì có một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thuốc là xông đến mũi. Chỉ thấy dược bò ở trong, không ít triều tịch thánh địa đệ tử lui tới, nhất phái bận rộn cảnh tượng, vạn năm huyết san hô. Vừa tiến vào dược bò, chứng kiến có lại trừ dược liệu, Vương Mãnh cũng không khỏi chịu líu lưỡi. Nơi này chính là chúng ta lớn nhất dược bò, mọi người tùy tiện nhìn xem. Lam Vũ Yến cười đối với mọi người nói ra. Dáng tươi cười đặc biệt vui sướng. Yến Thập Tam bọn hắn không khỏi nhìn quanh, xem trước mắt cái này trồng chất như núi linh dược, ở chỗ này, đủ loại linh dược đều có, hơn nữa, nhiều năm phần rất cao linh dược. Tại đây dược bò trước trên quảng trường, triều tịch thánh địa đệ tử bận rộn không ngừng, có phơi nắng dược, cắt dược, tuyển dược, đưa, ở chỗ này. Linh dược như nước chảy đồng dạng từng đám đưa tới, lại từng đám bị đưa đi. 50000 năm tử vân đằng, thậm chí có lớn như vậy lượng. Vương Mãnh chứng kiến một đống linh dược, không khỏi hút một hơi hơi lạnh nói ra. Lúc này, Vương Mãnh trái hoa bọn hắn đều không phải không thừa nhận, mặc dù nói, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa được xưng là thực lực kém không xa, nhưng, triều tịch thánh địa lập phái đích niên đại cuối cùng là so Vãn Vân Tông cổ xưa, triều tịch thánh địa vẫn có rất nhiều ưu thế không phải Vãn Vân Tông, có khả năng so sánh với. Yến Thập Tam là luyện thuật vô song, tại đây dược liệu rất hiếm có lại để cho người hoa mắt, nhưng, những dược liệu này, hắn vẫn có thể từng cái nhận ra được. Hắn cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, triều tịch thánh địa đích thật là có Vãn Vân Tông không sở hữu ưu thế. Tự là trước mắt dược bỏ, Vãn Vân Tông sẽ không có. Dù sao, triều tịch thánh địa không chỉ là so Vãn Vân Tông lập phái càng lâu, hơn nữa nó là cái này một phiến thiên địa chủ mạch, Vãn Vân Tông chẳng qua là bàng chi. Bất luận là minh hữu, hay vẫn là tài nguyên, đều xa so Vãn Vân Tông nhiều. Cho nên, triều tịch thánh địa trước mắt cái này dược bỏ, có thể nói là thu mua mua bán cái này, phiến địa phương viên ngàn vạn dặm ở trong sở hữu dược liệu. Điểm này ưu thế, Vãn Vân Tông không có xử lý pháp tướng so. Cuối cùng, một cái lão giả hấp dẫn Yến Thập Tam chú ý, lão giả này ăn mặc mộc mạc, trên quần áo có thêu một cây thanh trúc, hắn thần thái quắc thước, bất quá, hắn dung mạo có điểm đặc sắc, nhan không lão, phát mình bạch. Lão giả này rất chân thành địa chọn lựa lấy mỗi một cây linh dược, cẩn thận vô cùng, thủ pháp độc đáo, tựa hồ, hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết đồng dạng, hắn bộ dáng kia, không giống như là đang chọn dược, hình như là đang tìm cái gì thứ đồ vật đồng dạng, tựa hồ, mỗi một cây linh dược đều có bảo vật đồng dạng. Gặp Yến Thập Tam chú ý lão giả này, Lam Vũ Yến đến gần, đối với Yến Thập Tam nói ra, Trương lão là chúng ta triều tịch thánh địa khách khanh, hắn một mực đứng ở dược bỏ, ta cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Khách khanh cũng không phải một môn phái đệ tử, mà là thuê mà đến nghịch thiên cường giả, có thể trở thành khách khanh người, đều là thập phần nghịch thiên cường đại. Hơn nữa, khách khanh không bị tông môn là bất luận cái gì hạn chế. Yến Thập Tam không khỏi cười cười, không nói gì, cuối cùng, hắn trước khi đi, hay vẫn là nhìn lão giả liếc. Mà lão giả này, lại từ đầu đến cuối, đều không ngẩng đầu lên xem bất luận kẻ nào liếc, hắn tỉ mỉ địa tuyển lấy mỗi một cây dược liệu, cẩn thận như phát, thủ pháp đặc biệt. Cuối cùng, Yến Thập Tam bọn hắn nhìn một phen dược bỏ chi về sau, tự theo Lam Vũ Yến đi lấy thứ đồ vật. Đây là dược bỏ ở bên trong một cái bảo các, tại bảo các ở trong, vậy mà mua bán chưa nhiều bảo vật, linh dược, có điểm giống cửa hàng. Tại đây còn có bảo các nha. Chứng kiến cái này bảo các, Vương Mãnh không khỏi ngoài ý muốn. Lam Vũ Yến nói ra, chúng ta nơi này là dùng mua bán linh dược làm chủ, bất quá, cũng là mua bán mặt khác bảo vật chân phẩm, thậm chí là tiếp nhận ngăn cản. Nói xong, nàng đi đến trước quầy, hỏi trưởng quầy nói ra, Tam Thúc, ta tới lấy thứ đồ vật. Lam tiểu thư, Lục gia đã chuẩn bị xong, tiểu lục tử, mau dẫn Lam tiểu thư đi vào. Trưởng quầy vừa thấy Lam Vũ Yến, không dám lãnh đạm, bề bộn là để phân phó nói. Lam Vũ Yến hướng Yến Thập Tam bốn người bọn họ xin lỗi một tiếng, đi theo một cái tiểu nhị tiến vào, xem ra nàng tới lấy đồ vật là rất là chân quý. Yến huynh đệ, ngươi không phải ý định khai lò sao? Muốn hay không chúng ta mua một đám luyện cao cấp linh đan dược liệu trở về. Vương Mãnh gặp Yến Thập Tam quan sát bốn phía bảo vật, tự dò hỏi. Chu Nghe Tuyết cũng nghe qua Yến Thập Tam luyện đan sự tình, tự nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn mua sao,